Băng vệ sinh không thành vấn đề. Chương 1, góc truyện audio.com. Hắn hiện tại là một bao băng vệ sinh. Vì sao lại như bây giờ? Bởi vì hắn vẫn rành rành nhớ rõ bản thân mình vốn là ai. Chính là một người đàn ông sự nghiệp thành công diện mạo anh tuấn. Ảnh chụp của hắn thường xuyên xuất hiện ở trên các trang tạp chí và tài chính lớn. Tài sản của hắn hơn hẳn bao người trong thành phố này. Hắn thay bạn gái như thay quần áo. Hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân lại biến thành một bao băng vệ sinh. Là một bao hay chỉ là một miếng? Hắn cũng không rõ lắm. Hắn đại khái biết rõ mình là một bao Sophie có cánh cao cấp, cái này so với mấy cái tên loại hạng B thì nghe vẫn thấy dễ chịu hơn. Đương nhiên hắn không thể vì mình là một bao Sophie sẽ tự cho mình siêu phàm. Bởi vì phía đầu của hắn còn có 7 góc không gian ABC, như vậy giá cả băng vệ sinh thấm hút đặc biệt so ra càng mắc hơn. Hắn bắt đầu muốn mắng. Ở đây chừng một tháng. Từ lúc hắn mở mắt ra phát hiện mình là băng vệ sinh. Đầu tiên hắn quát tháo cả một ngày. Nhưng thật đáng tiếc, băng vệ sinh có linh hồn chỉ có mình hắn, cho nên dù hắn to tiếng mắng cũng không có ai thèm vây quanh quầy băng vệ sinh để xem. Con người càng chả ai để tâm đến lời kêu cứu của một cái băng vệ sinh. Hắn từ thống khổ giãy giụa cho đến khi cuối cùng miễn cưỡng chấp nhận. Hắn cuối cùng chấp nhận vận mệnh tàn khốc, bắt đầu nếm trải bản thân là một bao Sophie có cánh. Một khi đã chấp nhận mình là một cái băng vệ sinh, hắn bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống cũng không đến nỗi thống khổ như vậy. Mỗi ngày hắn đều ngóng ra ngoài quầy mong chờ. Hàng loạt sản phẩm Sophie sóng vai mà đứng đợi, đôi tay trắng nõn xinh xinh của nữ chủ nhân vươn lấy ném chúng vào giỏ xe mua sắm. Hắn từ từ tưởng tượng rằng, sau khi mình bị người ta mua về sử dụng qua có phải mình sẽ chết không? Sau khi chết có thể thoát khỏi kiếp bao vệ sinh này? Đương nhiên, hắn cũng không cách nào xác định được, bởi vì không ai biết đối với băng vệ sinh, chết là như thế nào. Cũng không biết có phải vận khí của hắn tốt hay không. Qua một tháng nữa, huynh đệ tỉ muội bên cạnh hắn ngày càng giảm bớt, chỉ có hắn không thu được sự yêu ái của bất kỳ ai. Lẻ loi đứng ở một bên quầy, thẳng cho đến một ngày giá gốc 5 đồng hiện giờ chỉ còn 4 đồng 8. Tiểu Phương nói hôm nay cổ đến ngày, cứ mang về cho cổ một bao băng vệ sinh đi. Hắn bị người ta cầm lên. Ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân, hắn lại cảm thấy được trên lớp bao Sophie của mình rơi xuống một loạt hắc tuyến. Đàn ông, sao lại là đàn ông, cách chương.